Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thị trường nhà đất ấm lại tín hiệu. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn tỉnh lại thời điểm, tùy ý một cái xoay người, lại đau đến hắn lập tức ngay cả mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đêm qua chịu những cái kia tổn thương. Sưng đỏ cùng đau đớn tại trải qua một đêm lên men về sau. Tại thời khắc này tất cả đều bắn ra, để hắn kém chút liền không thể lên được giường. Thế nhưng là tại Bích Hải Hiên vừa mới lên thị cái này trong lúc mấu chốt, lại là một phút đều dung không được hắn lười biếng. Thế là cũng chỉ có thể cố nén đau đớn đứng dậy. Cũng may những này tổn thương đều xem như không may. Ngoại trừ hành động hơi có chút không tiện bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Qua cái 3-5 ngày cũng liền tốt. Trần Tấn đến cửa hàng thời điểm mới là 8 điểm vừa qua khỏi, lại phát hiện các đồng nghiệp đã trên cơ bản đến đông đủ. Mình vậy mà không phải sớm nhất một cái. Truy cứu nguyên nhân, không có gì hơn là gần 2.000 bộ phòng nguyên đều đã đăng ký tiến vào phòng nguyên kho. Vô luận là lập tức ở mạng lưới cảng bên trên tuyên bố tân phòng nguyên tin tức, vẫn là đào móc thành tâm chủ thuê nhà cướp đoạt độc nhất vô nhị phòng nguyên, đều là có thể có lợi sự tình, mà lại đang minh xác biết những công ty khác không cách nào tiến vào Bích Hải Hiên tình huống dưới. Bọn hắn thì càng phải nắm chặt tại cái này chân không bên trong nhiều sáng tạo một chút lợi ích ra. Tục ngữ nói vô lợi không dậy sớm. Thả tại thời khắc này, thật đúng là chuẩn xác. Nhìn thấy mọi người khí thế ngất trời dáng vẻ, Trương Diệp cũng rất vui vẻ. Không có người nào là sẽ ngại nhiều tiền. Bên trong hạt khu của mình xuất hiện cả một cái cư xá mới mẻ phòng nguyên, không hề nghi ngờ là một cơ hội. Cho nên khi người đến đông đủ về sau, Trương Diệp dùng tốc độ nhanh nhất mở xong họp sáng sớm, sau đó lập tức để mọi người tiếp tục đầu nhập công việc. Rốt cuộc ngay tại lúc này, thời gian là vàng bạc nha. Về phần Phùng Tài Tuấn chưa từng xuất hiện việc này, Trương Diệp sách đều không sách, trong tiệm cũng không ai hỏi đến. Chính Trần Tấn cũng giống như vậy, Phùng Tài Tuấn là khẳng định không dám gây chuyện nữa, không cần lo lắng nhiều. Ngược lại là hắn vì Bích Hải Hiên phí đi nhiều như vậy công phu, nếu là không có thể chuyển hóa thành lợi ích, coi như quá thua lỗ. Cho nên hắn cũng lập tức đầu nhập vào công việc ở trong. Chỉ bất quá hắn cũng không cần giống những người khác đồng dạng dựa vào mạng lưới cảng hay là tới cửa hộ khách những này mò kim đáy biển phương thức đến thành giao. Bởi vì hắn có hoạt điểm radar. Kỳ thật từ Bích Hải Hiên có thể giao dịch tin tức vừa ra tới thời điểm, hoạt điểm trên radar liền đang không ngừng nhắc nhở Bích Hải Hiên chủ thuê nhà tin tức. Chính là bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, cân nhắc đến tự mình một người một đầu đăng ký thời gian hao phí thực sự nhiều lắm. Cho nên hắn mới có thể an bài lâm thời làm việc điểm sự tình. Mà chính sách biến động tin tức này trải qua một vòng mạt ấp ủ về sau, sáng sớm hôm nay, Đông Giang thành phố bên trong vô luận là báo chí, điện đài vẫn là trang web diễn đàn loại hình, tất cả trang đầu đề đều là cái này một thì chính sách biến động tin tức. Thậm chí còn có không ít cái gọi là bình luận viên cùng thị trường nhà đất chuyên gia cho rằng đầu này chính sách biến động là Đông Giang thành phố chính phủ tại quốc gia hạn mua hạn vay, chính sách hạ cứu thị hành vi. Rốt cuộc bất động sản quá trình giao dịch bên trong sinh ra tiền thuế, từ trước đến nay đều là chính phủ thu thuế bên trong tỷ trọng cực lớn một bộ phận. Bất động sản thị trường tiếp tục đê mê là chính phủ thành phố không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên đầu này chính sách biến động có lẽ sẽ trở thành Đông Giang thành phố bất động sản thị trường ấm lại tín hiệu. Những chuyên gia này thậm chí còn đề nghị có mua phòng nhu cầu người hiện tại đã có thể xuất thủ. Bởi vì một khi hình thức sáng suốt, như vậy giá cả cũng liền tùy theo mà thăng lên. Đối với những này bình luận, Trần Tấn cũng không quá quan tâm. hắn quan tâm chỉ có hoạt điểm trên bản đồ bỗng nhiên liên tục nhảy ra ba đầu nhắc nhở. Hộ khách, Trương Trung Phúc, điện thoại, 131, sao. Tâm lý giá cả, phôi thô 280 vạn, mang trang trí 330 vạn, giá cả hạn mức cao nhất, 1.500 vạn, mua phòng dục vọng, cụ thể nhu cầu, tam phòng, hộ hình tốt, tầng lầu tốt, trọng điểm học khu, phụ cận có cùng loại phòng nguyên, biệt thự, hộ khách, Trương Trung Thọ, điện thoại, 135 sao. Tâm lý giá cả, phôi thô 280 vạn, mang trang trí 330 vạn, giá cả hạn mức cao nhất, 330 vạn, mua phòng dục vọng cực mạnh, cụ thể nhu cầu, tam phòng, hộ hình tốt, tầng lầu tốt, trọng điểm học khu, phụ cận có cùng loại phòng nguyên, hộ khách, Trương Trung An, điện thoại, 137 sao. Tâm lý giá cả, phôi thô 280 vạn, mang trang trí 330 vạn, giá cả hạn mức cao nhất, 330 vạn, mua phòng dục vọng cực mạnh, cụ thể nhu cầu, tam phòng, hộ hình tốt, tầng lầu tốt, trọng điểm học khu, phụ cận có cùng loại phòng nguyên, Trần Tấn nhìn xem cái này ba đầu tin tức. Nhịn không được cười lên. Tình cảm là ba huynh đệ thành đoàn mua phòng ốc tới. Mà lại nhu cầu còn giống nhau như đúc. Như thế thuận tiện hắn. Chỉ cần thành giao, liền không chỉ một bộ. Nhưng là cái này ba huynh đệ tâm lý giá cả lại là để Trần Tấn phạm vào khó. Cái giá này vị, đừng nói là tam phòng. Liền xem như trùng tu xong chút hai phòng đều không nhất định có thể bắt được tới. Nhưng mắt thấy hoạt điểm trên da đa ba cái điểm đỏ đã đến Thanh Hòa Uyển cổng bên lề đường. Trần Tấn vẫn là không muốn từ bỏ. Lập tức liền đi ra cửa hàng. Hắn hướng ven đường nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ Audi A8 đằng sau đi theo một cỗ BMW 5 hệ cùng một cỗ Mercedes cấp E. Ba chiếc xe riêng phần mình tìm cái chỗ đậu dừng lại. Đi xuống ba cái dáng dấp cực kỳ tương tự nam tử trung niên. Sau đó lại góp đến cùng một chỗ. Trần Tấn vừa nhìn thấy xe, lại đối chiếu một cái vừa rồi hộ khách tin tức. Có chút nhíu mày, có chừng điểm hiểu được ba huynh đệ quan hệ trong đó. Mà lại ba người bọn họ ở giữa trạng thái, cũng đã chứng minh điểm này. Bởi vì trong đó hai người đều mơ hồ rơi xuống nửa bước tại một người khác đằng sau. Dẫn đầu chính là cái kia mở Audi A8 trung niên nhân. Từ hoạt điểm trên radar có thể nhìn ra hắn liền là Trương Trung Phúc. Cũng chính là giá cả hạn mức cao nhất cái kia. Ba người mục tiêu rất rõ ràng, liền là thẳng đến lấy môi giới công ty tới. Trần Tấn lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Hô! Các người tốt, xin hỏi có gì cần? Người tốt, dẫn đầu Trương Trung Phúc lễ phép nói. Chúng ta muốn nhìn một chút phòng ở, không có vấn đề. Trần Tấn đáp, tới trước chúng ta cửa hàng bên trong ngồi một chút. Nói một chút các người cụ thể nhu cầu. Ta lại cho các người đề cử. Trương Trung Phúc gật gật đầu, dẫn hai cái huynh đệ cùng Trần Tấn vào cửa hàng. Sau khi ngồi xuống, hắn liền đem nhu cầu của mình nói với Trần Tấn một lần. Cùng Trần Tấn tại hoạt điểm trên radar nhìn thấy nội dung nhất trí. Ngoại trừ chính hắn giá cả hạn mức cao nhất 1.000 vạn câu này không nói. Nghe xong nhu cầu của hắn về sau, Trần Tấn mặt lộ vẻ khó khăn nói. Ba vị, dựa theo các ngươi cái giá tiền này, tại Thanh Hòa Uyển chỉ sợ là tìm không thấy nhà. Hộ hình chính khí tam phòng, trên cơ bản tổng giá trị đều tại 350 vạn khoảng chừng. Cách tâm lý của các ngươi giá vị, còn kém lấy một mảng lớn nha. Trương Trung Phúc nghe xong Trần Tấn nói như vậy, lập tức liền quay người đối huynh đệ của mình nói ra. Hai người các ngươi nghe thấy được a? Ta đã nói hiện tại học khu phòng không dễ dàng như vậy. Bên trên Trương Trung Thọ cau mày nói. Làm sao lại mắc như vậy nha? Ai, nhưng ta cùng lão tam hài tử sang năm liền nên đi học nha. Phải không? Đem trong công ty tài chính lại rút ra một bộ phận. 200-300 vạn, vấn đề cũng không lớn. Một bên khác, Trương Trung An ngượng ngùng nói. Trương Trung Phúc nhíu mày. Túc tiếng nói, không được. Chúng ta không phải đã nói chỉ rút 1.000 vạn dùng để mua phòng ốc sao? Thực sự tiền không đủ. Liền chờ một chút đi. Dù sao dựa theo hiện tại giá thị trường, làm không tốt giá cả sẽ còn ngã đâu. Đến lúc đó lại mua tốt. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào giá thị trường đâu. Những tiểu khu khác ngược lại là đều ngã không ít, nhưng duy chỉ có cái này học khu phòng liền không gặp ngã qua. Trương Trung Thọ nói, theo ta thấy, cứ dựa theo lão tam nói, lại rút chút vốn kim ra đi. Đúng thế, bất kể nói thế nào, hài tử đi học sự tình lớn nhất. Trương Trung An cũng phụ họa nói. Trương Trung Phúc không vui nói. Nói với các ngươi bao nhiêu lần? Nam Giang khu bên kia lập tức liền có mấy cái phá rỡ hạng mục muốn lên. Trong công ty tiền muốn giữ lại đấu thầu nha. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Không dung bỏ lỡ. Lão đại, hạng mục cần tài chính đến lúc đó có thể lại nghĩ biện pháp vay. Thế nhưng là cái này mua phòng ốc đến duy nhất một lần trả tiền nha. Ta đều nghe ngóng, chỉ có một lần tính trả tiền, mới có thể lấy đem hộ khẩu rời tới. Trương Trung An vẫn như cũ phản đối nói. Trương Trung Phúc giận, vậy ta không mua, đem tiền cho ngươi nhóm. Các ngươi mua trước, cái này được đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?